Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, đoạt thần nữ căn cơ. Đối với gọi, Giang Lan không có ý kiến. Bất quá mấy tháng trôi qua, bây giờ mới nghĩ tới cái này sao? Người sư đệ kia hẳn gọi ta cái gì nhỉ? Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười thêm mong đợi nhìn Giang Lan. Tên gì? Cái vấn đề này ở Giang Lan trong đầu thoáng qua. Phu nhân, Giang Lan thử mở miệng. Không thể là nương tử sao? Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ. Nàng dù sao cũng là long. Đối những thứ này không phải rất hiểu. Hẳn đều có thể đi. Giang Lan nhẹ giọng nói. Quả thật không có gì khác nhau quá nhiều. Đại hoang bên trong dân cư vô số. Mỗi cái khu vực vô tận giống nhau. Gọi càng là nhiều ly kỳ. Người tu tiên đối với quyến lữ giữa. Cũng không có cái gì cụ thể quy định. Người sư đệ kia tùy tiện kêu to lên. Tiểu Vũ xoay người chân trần đặt ở trên hòn đá. Dựa lưng vào Giang Lan. Ngược lại đang cảm giác như trước kia cũng giống vậy. Chính là nhiều một chút không có thói quen chuyện. Thời gian lâu dài thành thói quen. Giang Lan khẽ gật đầu. Tiếp tục ra trì Trảm Long kiếm. Gió nhẹ thổi lất phất. Trên cây truyền tới lã chã nhỏ giọng. Hoa đào chậm rãi lạc ở trên người bọn họ. Hồi lâu sau, Giang Lan cầm lên mộc kiếm nói. Sư tỷ, ta hôm nay đi lên. Thực ra có chuyện muốn làm. Không có được đáp lại. Quay đầu nhìn một cái. Phát hiện Tiểu Vũ manh mối khép hờ. Đã thuộc về trong ngủ mơ. Như thế, Giang Lan liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà là đem mộc kiếm đặt ở trên đầu gối lấy ra sách vở. Nhìn, chờ đợi Tiểu Vũ một thức tỉnh lại. Dạ, Giang Lan đọc sách lúc. Đột nhiên cảm giác Tiểu Vũ vị trí xuất hiện biến hóa. Chính đi phía trước hoạt động. Ai nha? Tiểu Vũ trực tiếp trượt đến Giang Lan trên đùi. Bản không có gì. Có thể bên kia có mộc kiếm chuôi kiếm. Chuôi kiếm bị đụng vào. Sau đó bay. Bay lên kiếm từ Giang Lan trước mắt vạch qua. Nơi vu Tiểu Vũ bầu trời. Lúc này mũi kiếm hướng xuống dưới. Hướng Tiểu Vũ bụng đâm tới. Tiểu Vũ buộc lên eo thon chính trực mặt Trảm Long chân ý. Hô. Kiếm ở cách bụng ba tấc thời điểm ngừng lại. Là Giang Lan tiếp nhận mộc kiếm. Đem mộc kiếm để ở một bên sau. Bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn cũng rất là tò mò. Một kiếm này đâm xuống sẽ như thế nào? Có thể, không thể thử. Tiểu Vũ bưng bít chắp sau ót ngồi dậy. Sư đệ vừa mới là cái gì đụng vào ta? Giang Lan không có mở miệng. Cảm giác một con rồng nắm Trảm Long kiếm quả thật không quá an toàn. Nếu như là long tộc những người khác, khả năng càng nguy hiểm. Đưa tay nhào nặn hạ mưa nhỏ sau ót. Bọn hắn mới mở miệng. Sư tỷ, ta lần này đi lên là tới xây nhà gỗ. Có lẽ sẽ có làm dùng. Nhà gỗ, nghe được cái này Tiểu Vũ liền hưng phấn lên. Ta giúp sư đệ trợ thủ đi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là sẽ rất nhanh. Nhưng bây giờ khả năng cần phải mấy ngày. May mắn, mấy ngày nay hắn cũng phải làm cho mình bình tĩnh lại. Chờ bên này chuyện chuẩn bị xong. Đến lượt trở về tu luyện. Tấn thăng tiệt tiên. Về phần những địa phương khác, hắn không tính đi, trước mắt không thích hợp, vừa mới thành hôn hắn, bị rất nhiều người biết rõ, quá mức nhìn chăm chú, không thích hợp xuất hiện ở trong mắt người khác, hay là chờ một ít ngày giờ, đợi đại hôn ảnh hưởng biến mất, vậy liền đã không còn vấn đề, chỉ bây giờ là muốn trở lại lấy trước kia loại, đứng trước mặt bọn họ cũng không nhận biết trạng thái, sẽ không quá dễ dàng. Vài ngày sau, Giang Lan rời đi giao trì, là Tiểu Vũ ngự kiếm đưa hắn hồi đệ cửu phong. Cái nhà gỗ không có hoa phí thời giờ gì. Dư thừa thời gian hắn cư ngụ ở trong nhà gỗ. Tầm mắt rộng lớn, nhìn trời địa biến hóa cũng so với vì thuận lợi. Chỉ là một mực ở sẽ ảnh hưởng sư tỷ tu luyện. Liền không có chờ lâu. Hắn cũng nên bắt đầu vì tấn thăng làm chuẩn bị. Hơn 30 năm nhìn như rất dài chỉ khi nào lâm vào tu luyện tiết tấu. Như vậy sẽ gặp rất nhanh. Sư đệ, bây giờ mộc kiếm có thể kiên trì bao lâu? Hồi giao trì trước, Tiểu Vũ nắm mộc kiếm hỏi Giang Lan. Lúc này Mộc Kiếm không nhìn ra cái gì đặc thù. Bất quá chỉ cần biết Trảm Long Kiếm cũng có thể cảm giác được. Bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy Trảm Long chân ý. Sư tỷ cảm thấy nó lúc nào yêu cầu gia trì, nó đại khái cũng chỉ có thể giữ vững đến khi đó. Giang Lan mở miệng nói. Nghe được Giang Lan nói, Tiểu Vũ nở nụ cười. Được rồi, ta qua chút ngày giờ trở lại. Giang Lan khẽ gật đầu. Sư tỷ trở lại quá mức thường xuyên thực ra cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn được thử cô lập u minh khí tức ảnh hưởng. Ngược lại cũng không cần toàn bộ cô lập. Chỉ cần trong sân không có lớn như vậy ảnh hưởng liền có thể. Cáo biệt Tiểu Vũ, Giang Lan trở lại sân. Trước tu luyện, trong lúc đọc sách nghĩ biện pháp, bốn minh hải vực, vô tận thâm uyên, có không cách nào ngắm xuyên thấu qua hắc ám, là long tộc không nghĩ giao thiệp với lĩnh vực. Tiếng thở dài ở chỗ này vang lên, gọn gàng xinh đẹp long tộc môn, bán công chúa, lấy được cơ hội, nghe nói hồi lâu sau, vị này Côn Lôn thần nữ, đi tới bốn minh chi hải. Côn Lôn có thể không phải bình thường phương. Côn Lôn trung giao trì càng là khu vực đặc biệt, mà thân là giao trì thần nữ, có hay không có thể để cho chúng ta thoát khốn. Giao trì thần nữ vừa chết, long tộc gặp họa, chúng ta cũng khó thoát cởi. Trong bóng tối phảng phất lâm vào tĩnh mịch, lại phảng phất bắt đầu do dự. Hồi lâu sau, thanh âm lại một lần nữa truyền ra, thật giống như hạ cái gì quyết tâm. Vậy, nghĩ cách, đoạt căn cơ, hô. Đột nhiên có long ảnh ở trong bóng tối vạch qua, phảng phất ở cảnh báo hắc ám. Long tộc ở phòng bị chúng ta, bất quá yêu tộc cũng có người ở chung quanh qua lại. Bọn họ hẳn là muốn giúp chúng ta. Chúng ta muốn trở thành yêu tộc trong tay đao. Ha ha, xem ai trở thành ai đao. Hắc ám lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, mà khoảng cách hắc ám bên ngoài, một nơi sáng ngời trong hải vực, có cự long mở mắt ra. Mắt nhìn hướng hắc ám, hắc long muốn di chuyển, yêu tộc cũng phải di chuyển, bọn họ mục đích không ngoài hai cái, một cái lấy được giao trì thần nữ, một cái đạt được đệ cửu phong duy nhất đệ tử hữu nghị. Ngay tại lúc đó, một vị bán long hóa thân ảnh đi tới cự long bên người, phảng phất là bởi vì cự long mở mắt ra mà chạy tới. Cần phải làm những gì sao? Ngao Kiên cúi đầu cung kính hỏi. Vị này thân phận cao quý, tầm thường long tộc thấy cũng không thấy được, mà hắn hầu hạ khoảng đó. Hắc long với yêu tộc đối long tộc mà nói đều là đại địch. Bọn họ một khi có hành động, dễ dàng cho long tộc mang đến ảnh hưởng, mà giao trì thần nữ với thần nữ phu quân, đối Côn Lôn cũng vô cùng trọng yếu. Trên lý thuyết bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có thể hỏi, không cần để ý. Cự long chậm rãi nhắm lại con mắt. Côn Lôn người vừa tới, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, cũng sắp bảo hộ bọn họ. Nhưng nếu vượt qua chúng ta dự liệu, quá mức cường đại, dù là Côn Lôn nhân chính mình cũng không cách nào bảo vệ. Chúng ta cũng không có năng lực làm nên bảo vệ. Chúng ta long tộc không keo kiệt, nhưng là ngoài ý muốn thường thường không ngờ. Bảo vệ không có nghĩa là tuyệt đối không việc gì. Ngao Kiên cúi đầu không nói nữa. Hắc long với yêu tộc quả thật có mục đích, chỉ muốn không phải vọt thẳng của bọn hắn đến, cũng không cần để ý. Côn Lôn người vừa tới, bọn họ long tộc sẽ bảo vệ, nhưng là xảy ra ngoài ý muốn, nhiều lắm là bọn họ bảo vệ không thích đáng, Côn Lôn cũng không cách nào đối với bọn họ làm gì. Về phần rốt cuộc có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, đối với bọn họ mà nói cũng không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ cũng không thua thiệt. Xảy ra ngoài ý muốn suy yếu Côn Lôn, không ra ngoài dự liệu liền có thể với Côn Lôn tiếp tục giữ hữu hảo hợp tác. Cũng có thể thuận thế trấn áp hắc long với yêu tộc. Giữ bây giờ lập trường, chính là đại người thắng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.